Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, chương 912 mộ phản. Ngươi muốn bắt ta sao? Nhị, bị phát hiện đâu? Nhan Bạch nghe mộ phản nói. Nhìn về phía mộ phản, nàng thân mình có chút hư hoàng. Nhìn Cấm Nguyệt hơi thở thoi thóp bộ dáng. Nhan Bạch đứng lên. Thật cẩn thận dùng tay bưng kín chính mình bụng, ngăn cản bụng miệng vết thương lần thứ hai nứt toạc khai. Khe hở ngón tay chung không ngừng tràn ra máu tươi. Nàng đứng ở tại chỗ, đối với mộ phạn câu môi cười. Liền giống như dĩ vãng mỗi lần Nhan Bạch giống mộ phạn chào hỏi thời điểm giống nhau, cho nên. Mộ phạn, ngươi muốn bắt ta sao? Thanh âm thanh đạm, Nhan Bạch vươn đôi tay. Làm ra một bộ bị bắt khấu thượng thủ bộ động tác. Một chút cũng không giống như là bị người hiện trường phát hiện hành hung cảm giác. Người bình thường nếu là thấy được mộ phạn xuất hiện, chỉ sợ sẽ sợ tới mức không nói nên lời. Sao có thể còn như vậy? Vân Đạm Phong khinh cùng mộ phạn nói chuyện phiếm. Mộ phạn đứng ở tại chỗ. Hắn cảm thấy hôm nay chính mình đặc biệt khiếp đảm. Khiếp đảm cái này từ ngữ nguyên bản tưởng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở hắn sinh mệnh từ ngữ, nhưng là hiện tại hắn lại rõ ràng chính xác cảm giác được đứng ở cấm ra cửa. Giống như cọc gỗ, trong khoảng thời gian ngắn mất đi mại hướng Nhan Bạch bên này dũng khí. Từ nhỏ đến lớn tiếp thu gia tộc dạy bảo bản năng nói cho hắn. Hẳn là bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, không thể đủ xử trí theo cảm tính. Đặc biệt không thể đủ còn như vậy sự tình mặt trên. Bởi vì chính mình cảm tình mà làm ra lệch lạc sự tình. Hắn hẳn là việc công xử theo phép công bắt nàng. Cái này hắn vẫn luôn truy tìm anh Túc Hoa Liên Hoàn sát thủ. Đem nàng bắt quy án. Như vậy đó là đối với sở hữu chết đi vong hồn một công đạo cũng có thể đủ làm kinh thành mọi người. Bởi vì cái này liên hoàn hung thủ thường xuyên xuất hiện mà thấp thỏm lo âu tâm đắc đến bình. Thản, chính là trong lòng mặt khác một tầng mông lung sắp lột xác kỳ quái cảm tình ở ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn bình tĩnh cùng lý trí. Nhan Bạch nếu bị bắt quy án, sở phạm phải mỗi một việc đều là tội không thể xá tử tội. Này đó án tử thêm ở bên nhau, liền tính là vị thành niên, Nhan Bạch cũng đủ để bị phán hạ tử hình, bị bắn chết vài biến, không có khả năng bị tha thứ. Cũng không có khả năng có bất luận cái gì thoát khỏi chịu tội khả năng, nàng sẽ chết. Hơn nữa là chết ở hắn trong tay. Bị hắn thân thủ đưa vào ngục giam bắn chết, nghĩ đến đây. Mộ phạn tâm hơi hơi rung động một chút. Giống như là bị thứ gì hung hăng chát một chút. Đau khó có thể chịu đựng. Mộ phạn là cái thực sẽ che giấu cảm xúc người. Mặc dù ở hiện tại dưới loại tình huống này. Hắn ở ngắn ngủi cảm xúc ngoại lậu lúc sau liền thực tốt che giấu nổi lên chính mình cảm xúc. Đối với trước mặt Nhan Bạch mở miệng, thanh âm lạnh băng, phảng phất thẩm vấn phạm nhân, anh Túc Hoa Liên Hoàn hung thủ. Nhan Bạch, nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn giết bọn họ? Ngươi là Nhan gia thiên kim. Cùng những người này hoàn toàn không có quan hệ liên lụy, mộ phạn đang đợi. Chờ Nhan Bạch nói chính mình lý do. Chưa bao giờ như thế chờ đợi quá, đại khái là muốn nghe đến Nhan Bạch nói ra một cái đủ để thuyết. Phục hắn lý do, nguyên nhân nột. Nhan Bạch nghe mộ phạn dò hỏi. Nàng cười tủm tỉm mở miệng nói, không có lý do gì. Nghĩ đến cho nên liền làm. Bởi vì ta là người xấu a. Một cái rõ đầu rõ đuôi không thể bị khoan thứ người xấu. Hư hoàn toàn đâu, Nhan Bạch ngữ khí thực thanh đạm. Nói chuyện thời điểm cười tủm tỉm, cũng không có đối mộ phạn bán thảm, cũng không có đi nói chính mình có cái gì khổ chung. Chỉ là nhàn nhạt nói như vậy một câu, 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nghe căng. Thẳng, rõ ràng Nhan Bạch ngữ khí như vậy nhẹ nhàng nhạt nhẽo. Bọn họ lại cảm thấy tâm tình thực trầm trọng, nó ký chủ đại đại là một cái rõ đầu rõ đuôi không thể. Bị tha thứ người xấu sao? Hết chương.